Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 212, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bởi vì mẹ Lục biết con trai cả không thích Thượng Tinh, không tiết lộ con trai vừa đi khỏi, mà nói chuyện khác với Thượng Tinh một bà cụ ăn muối còn nhiều hơn ăn cơm, như bà gạt một người phụ nữ đơn thuần rất dễ dàng. Nhưng có lẽ mẹ Lục cảm thấy Thượng Tinh hơi ngốc, không biết là sợi thần kinh nào không đúng. Cuối cùng lúc Thượng Tinh chào tạm biệt, Moi Tê Y, M móc vội nói với bà ta thế này: Thượng Tinh, Vân Chiết nhà tôi quả thật là một người si tình, nhưng đó chỉ là si tình với người vợ trước kia của nó. Cô xem, cô đã theo đuổi Vân Chiết mấy năm ròng, nó vẫn trốn cô, tôi thấy cô nên thôi hy vọng đi, đoán chừng đời này nó cũng không thích phụ nữ nào khác. Thượng Tinh, bác gái, cháu thích người si tình giống như anh Lục, bác yên tâm, cháu sẽ không từ bỏ anh ấy. Lời này khiến mẹ Lục nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Có phải bà ta có vấn đề không? Ý của bà cụ rất rõ ràng, là muốn Thượng Tinh từ bỏ đứa con trai cả si tình đó của bà, chứ không phải khích lệ Thượng Tinh tiếp tục theo đuổi con trai. Mẹ Lục không hiểu Thượng Tinh suy nghĩ kiểu gì, cảm thấy đầu óc của bà ta không được tỉnh táo. Cho dù con trai đồng ý, bà cụ cũng không muốn đứa con dâu không thấu tình đạt lý này. Nếu thật sự tìm một người như vậy, sau này còn phải thường xuyên khiến bà cụ bực bội. Mẹ Lục nhìn bóng lưng rời đi của Thượng Tinh, không khỏi thấy may mắn. May mà con trai không thích người phụ nữ như Thượng Tinh. Sau khi Lục Vân Chiết tặng điện thoại cho Diệp Hoan, hai ba con liên lạc tiện hơn. Nhưng lúc nhận điện thoại, cũng thu hút bạn cùng phòng và bạn học trong lớp. Thực ra Diệp Hoan đã chuyển điện thoại vào chế độ im lặng. Vốn sẽ không có ai biết cô mang điện thoại đến phòng học. Nhưng thi thoảng lúc nghe điện thoại bị người ta nhìn thấy, mới truyền vào tay các bạn học. Thời này sinh viên dùng điện thoại thật sự không nhiều, người có thể dùng được chắc chắn là trong nhà không thiếu tiền. Ít nhất Khương Đình Đình nhìn thấy liền không thoải mái, vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ hỏi: Diệp Hoan, ai mua điện thoại cho cậu vậy? Ba tớ mua, nói là liên lạc tiện hơn một chút. Diệp Hoan nói thật, dù sao điện thoại di động đúng thật là ba mua, cô không nói dối. Nhưng lại để Khương Đình Đình bắt được điểm nghi hoặc: Không phải ba cậu không tới đưa cậu đi học sao? Sao lại đưa điện thoại cho cậu được? Diệp Hoan nghĩ, ba mà Khương Đình Đình nói là ba ở quê. Cô chỉ đành bổ sung, trước lúc đi học ba đã tặng rồi, tớ vẫn để đó không dùng thôi. Ba tớ cảm thấy liên lạc không tiện, yêu cầu tớ dùng điện thoại di động. Diệp Hoan nói rất thản nhiên, nhưng chính vì cô biểu hiện bình tĩnh, có thể mới khiến Khương Đình Đình đố kỵ. Một nữ sinh tới từ Hương Chấn, lại có họ hàng ở Bắc Kinh thường xuyên cho ăn cơm ké. Hơn nữa quần áo Diệp Hoan mặc không nói là nhãn hiệu đắt cỡ nào, ít nhất là nhãn hiệu khá có tiếng ở trung tâm thương mại, giá tiền không quá rẻ, ít nhất mặc xịn hơn Khương Đình Đình. Những điều này có thể khiến Khương Đình Đình, người vốn tưởng có thể dựa vào thân phận người Bắc Kinh chính gốc, có cảm giác ưu việt ở ký túc xá, ghen tị. Nhưng Khương Đình Đình ghen tị thì ghen tị, nhưng cô ấy cũng biết Diệp Hoan tiêu tiền hào phóng, xem ra chính là người không thiếu tiền, cho nên không tung lời nói xấu Diệp Hoan, cùng lắm là khó chịu trong lòng thôi. Ngược lại mấy nữ sinh khác trong lòng Diệp Hoan suy đoán nhiều khả năng đối với việc Diệp Hoan dùng được điện thoại di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ nói điện thoại di động của Diệp Hoan là ai mua cho cô, sao không thấy cô dùng lúc tập huấn quân sự? Có lẽ bởi vì sinh viên dùng điện thoại di động rất ít. Lúc tập huấn quân sự còn chưa có quy định sinh viên không thể mang điện thoại di động. Ngay cả Lâm Hiểu Nhiễm cũng đặc biệt hỏi Diệp Hoan, nghe nói cậu có điện thoại di động, tốt thật, tớ còn không biết điện thoại di động dùng kiểu gì nữa kia. Ai mua điện thoại cho cậu vậy? Diệp Hoan có thể như thế nào, chỉ có thể giải thích lần nữa. Ba tớ mua cho tớ, dù sao mặc kệ là ai hỏi, Diệp Hoan đều có cùng một lời giải thích, ba cô mua cho, ai cũng không quản được. Sau khi các bạn học biết Diệp Hoan có điện thoại, có người lại mặt dày mượn điện thoại Diệp Hoan gọi điện thoại về nhà. Nếu nhìn ra bạn học thật sự có việc gấp, Diệp Hoan sẽ cho mượn. Nếu nhìn ra bạn học chỉ là muốn ké điện thoại gọi cuộc gọi bình thường, Diệp Hoan không phải người tiêu tiền như rác, cô sẽ không cho mượn. Hoặc là nói không mang điện thoại, hoặc là trực tiếp từ chối. Lúc này lợi ích của việc Diệp Hoan biết xem tướng mặt xuất hiện, nhìn một cái liền biết bạn học thật sự có việc gấp hay là nói dối. Nếu là người nói dối, Diệp Hoan sẽ tránh xa, rất ít qua lại với người ta. Đương nhiên phần lớn bạn học vẫn khá tự giác, sẽ không mượn điện thoại Diệp Hoan dùng, bởi vì mọi người đều biết tiền điện thoại di động đắt hơn điện thoại bàn. Cách chương.